lại các dự đoán tiêu cực. Những lời tiên tri của Nostradamus vào thế kỷ thứ 16 hay của các nhà chiêm tinh, tâm linh, tiên tri, ngoại cảm và người trực giác cao thời hiện đại trên khắp thế giới sẽ chẳng có nghĩa lý gì và có thể bị thách thức và chứng minh là không đúng sự thật nếu con người biết cách cầu nguyện. Do đó, họ có thể thay đổi tiềm thức của họ và do đó thay đổi số phận của họ. Cầu nguyện loại bỏ nỗi sợ hãi, nghi ngờ, căm ghét và thành kiến từ tiềm thức của con người. Đó là cách họ làm sạch cỏ trong khu vườn của mình để chỉ những bông hoa đẹp có thể mọc lên. Người có tâm linh khi nghe thấy điều gì đó mà anh ta không muốn xảy ra, anh ta sẽ thay đổi khởi đầu. Và khi đã thay đổi khởi đầu, anh ta đã thay đổi kết thúc. Điều này được thực hiện bởi luật thay thế hoặc cầu nguyện hiệu quả. Thay vì cầu nguyện điều gì đó không tồn tại, hãy cầu nguyện điều kiện mong muốn tồn tại. Bạn cầu nguyện bằng cách suy nghĩ từ quan điểm của những xác minh vĩnh cửu và các nguyên tắc của cuộc sống. Chẳng hạn như nhận ra rằng, trí tuệ vô hạn hướng dẫn và chỉ dẫn tôi, tình yêu thiêng liêng lấp đầy tâm hồn tôi, sự hài hòa thiêng liêng điều hành tâm trí và cơ thể của tôi, luật và trật tự thiêng liêng chi phối cuộc đời tôi, tình yêu thiêng liêng đi trước tôi, làm cho con đường tôi đi thẳng và hoàn thiện. Suy nghĩ, nói, hành động và phản ứng theo quan điểm của một sự hiện diện và quyền năng là lời cầu nguyện đích thực. Mô hình cầu nguyện này thường xuyên được lặp đi lặp lại cùng với cảm giác và sự hiểu biết sẽ xóa bỏ những khuôn mẫu tiêu cực của tiềm thức, biến mọi con đường trong cuộc sống của bạn trở thành đường ngay thẳng của Chúa bên trong bạn. Làm thế nào cô ấy đảo ngược dự đoán? Một người quen của tôi được một thầy bói cho biết rằng lá bài tử thần, con át chủ bài chỉ ra rằng con cô ấy sẽ chết trong vài ngày tới. Con cô đã bị bệnh nặng trong một thời gian dài và không đáp ứng với liệu pháp y tế. Người phụ nữ này về nhà và bắt đầu khẳng định một cách táo bạo với đứa trẻ đang ngủ. Con là con của Chúa, Chúa là sự sống và đó là cuộc sống của con bây giờ. Chúa sống, di chuyển và có bản thể của Ngài trong con và con đang sống, di chuyển và có bản thể của con trong Chúa. Quyền năng chữa lành của Chúa đang chảy qua con bây giờ và tôi cảm ơn vì sự chữa lành kỳ diệu mà tôi biết và tin rằng đang diễn ra ngay bây giờ. Trong tâm trạng cầu nguyện chủ quan, cô tưởng tượng đứa con của mình đang chạy xung quanh chơi đùa và tận hưởng bản thân, tỏa ra sức khỏe và hạnh phúc. Cô giữ điều này trong 5 hoặc 10 phút vài lần một ngày, cảm nhận và suy ngẫm về thực tế của tất cả. Vào ngày thứ 2 sau quá trình cầu nguyện này, đứa trẻ đã hồi phục đáng kể và cô cảm thấy rất vui mừng khi lời cầu nguyện được đáp lại. Đối mặt với sự thật, kinh dịch hay sách của những thay đổi chỉ đơn giản là nói với bạn rằng mọi điều kiện, hoàn cảnh hoặc trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta chỉ đơn giản là sự hình thành của những giả định, niềm tin và niềm tin trong tiềm thức của chúng ta. Bạn cũng phải nhận ra rằng tất cả ốm đau, bệnh tật, thất bại và tai nạn chỉ là hiện thân của những ý tưởng tiêu cực hoặc nỗi sợ hãi trong tiềm thức của bạn. Hãy luôn nhớ rằng cầu nguyện khoa học có thể thay đổi tất cả các khuôn mẫu tiêu cực. Đức Giê-hô-va phán, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Sách Ê-sai chương 1, mục 18. Những điểm cần nhớ. 1. Tính đồng bộ có nghĩa là sự kiện chủ quan và sự kiện khách quan song song và tương quan với nhau. 2. Bất cứ điều gì xảy ra trong trải nghiệm khách quan của bạn đều có tương đương về mặt tinh thần trong tiềm thức của bạn. 3. Quẻ bạn nhận được khi bạn hỏi một câu hỏi, kinh dịch tiết lộ trạng thái tâm trí hiện tại của bạn và kết quả theo sau là kết quả của nội dung trong tiềm thức bạn. 4. Thông thường, tiềm thức của bạn sẽ tiết lộ những gì sắp xảy ra trong một giấc mơ tiền nhận thức. Theo đó, bạn nhìn thấy một sự kiện trước khi nó xảy ra. Lý do cho điều này là tiềm thức của bạn đều khôn ngoan và biết điều gì xảy ra trước khi nó xảy ra. 5. Các sinh viên của kinh dịch và những người quan tâm đến các thông điệp phương Đông và huyền bí của nó thỉnh thoảng nhận được một quẻ trong giấc ngủ của họ và khi nhìn lên, họ nhận được câu trả lời cho lời cầu nguyện của họ. Đây là một sự kịch tính hóa tiềm thức của họ mà trực giác biết họ sẽ chú ý và quan tâm đến điều gì. Nhiều người đã cứu cuộc sống bằng cách làm theo những quẻ kinh dịch được tiết lộ trong giấc mơ cũng như trong trạng thái thức giấc. 6. Trực giác có nghĩa là sự khôn ngoan trong tiềm thức của bạn. Đôi khi có thể nói với bạn bằng một giọng nói. Bên trong bạn có thể có một sự thôi thúc quá lớn để làm điều gì đó, hoặc một ý tưởng có thể xuất hiện một cách tự nhiên như một kiểu chợt lóe lên trong đầu óc bạn có ý thức lý luận. Trực giác có nghĩa là bạn được tiết lộ từ bên trong. 7. Bạn có thể nghe thấy tiếng nói bên trong, như một người đàn ông gần đây đã làm trong quẻ số 44. Và sau khi cha cứu nó, anh ta đã tự cứu mình khỏi một trải nghiệm khá bi thảm. Những cách thức trong tiềm thức của bạn được nhận thức trước. Người đàn ông này yêu thích sự thông thái của kinh dịch, và chắc chắn tiềm thức của anh ta biết cách tiết lộ cho anh ta sự thật. 8. Tương lai đã ở trong tâm trí bạn và có thể được đọc bởi những người có khả năng ngoại cảm cao hoặc những người có khả năng thấu thị tâm linh. Những người trong trạng thái thụ động sẽ khai thác tiềm thức của bạn và tiết lộ tương lai cho bạn. 9. Hãy nhớ rằng bất kỳ suy nghĩ, ý tưởng, kế hoạch, quyết định hoặc mục đích nào bạn có trong đầu cũng có hình thức, hình dạng và chất lượng và chân thật như bàn tay hoặc chiếc đồng hồ của bạn. Đây là lý do tại sao chúng ta có thể được nhìn thấy bởi một người thấu thị hoặc nhạy cảm, vì phần đầu và phần cuối đều giống nhau trong tâm trí bạn. 10. Bất cứ khi nào bạn sử dụng kinh dịch để có được câu trả lời, bạn thực sự đang kích hoạt trí tuệ của tiềm thức, thứ trả lời theo bản chất câu hỏi của bạn. 11. Có thể dự đoán cho một nhóm, một quốc gia hay một chủng tộc, vì đại đa số con người không thay đổi nhiều lắm. Họ sống với cùng những truyền thống và niềm tin cũ, và họ cứ lặp đi lặp lại những khuôn mẫu cũ đó không ngừng. 12. Kinh dịch cho bạn biết nếu bạn đã đi chệch khỏi quy luật hòa hợp và yêu thương, và khuyên bạn hãy trở lại với tia sáng của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng cách sắp xếp bạn với Chúa hay Thượng Đế. Nhờ đó, bạn cho phép sự sống, tình yêu, sự thật và sự hài hòa của Đức Chúa Trời chảy qua bạn, mang lại may mắn cho cuộc sống của bạn. 13. Bạn có thể chống lại những dự đoán tiêu cực bằng cách điều chỉnh sự vô hạn và suy nghĩ từ quan điểm của những xác minh vĩnh cửu và nguyên tắc của cuộc sống. Một khởi đầu mới là một kết thúc mới, và sự phủ định sẽ bị xóa sổ và xóa sổ khỏi tiềm thức của bạn. 14. Không có số phận nào là không thể thay đổi được. Không có gì là định trước hay tiền định. Suy nghĩ và cảm giác của bạn kiểm soát số phận của bạn. Một người phụ nữ được thầy bói phán rằng những lá bài không nói dối và con cô ấy sẽ chết. Nhưng cô đã đảo ngược nó bằng cách suy nghĩ rằng cuộc sống của con mình là cuộc sống của Chúa, và Chúa đã chữa lành cho đứa trẻ. 15. Mọi điều kiện, trải nghiệm và sự kiện trong cuộc sống của bạn chỉ là sự hình thành nên những mẫu suy nghĩ và niềm tin trong tiềm thức của bạn. 16. Bạn đã sai lầm hay làm ô nhiễm tâm trí tiềm thức của mình bao nhiêu cũng không có gì khác biệt khi bạn đảo ngược mô hình suy nghĩ và tưởng tượng của mình để phù hợp với bất kỳ điều gì là chân thật, đáng yêu, cao quý và giống như Chúa, thì tiềm thức của bạn sẽ có phản ứng ngay lập tức, và quá khứ sẽ bị lãng quên và không còn nhớ nữa. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 3, sự đồng bộ, tương lai của bạn như thế nào trong tâm trí hiện tại. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4, trí tuệ bất diệt của kinh dịch hướng dẫn bạn như thế nào. Trí tuệ vô tận của Trung Quốc và Ấn Độ dạy rằng thần sống, tức là Thượng Đế, đấng vô sắc, không có khuôn mặt, được gọi là đạo ở Trung Quốc, đã khoác lấy bản thân mình trong vật chất và đi trong trần thế. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã tưởng tượng chính Ngài là con người và muôn vật trong vũ trụ, và Ngài đã trở thành cái mà Ngài tưởng tượng chính Ngài là. Kết quả của việc này đã khiến con người quên đi nguồn gốc và bản chất thiêng liêng của mình. Trong Kitô giáo, điều này được gọi là sự sụp đổ của con người. Kinh dịch là một lời nhắc nhở thường xuyên chôn giấu trong mỗi chúng ta, dù chưa được giải mã, nhưng lại là thứ nhắc nhở về nguồn gốc của chúng ta và thúc giục chúng ta quay trở lại với nó. Mục đích trong cuộc sống của bạn là giải phóng, nâng niu và mở rộng ký ức để làm theo sự thôi thúc đó cho đến khi nhận thức về sự hiện diện của Chúa phát triển bằng cách rèn luyện để ánh sáng lấp đầy bạn và bạn có thể xác định chính mình với nó. Những mặt đối lập trong cuộc sống. Các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới từ lâu đã nói với chúng ta rằng vật chất và năng lượng là một và vật chất tan chảy thành bức xạ vô hình. Mãi mãi, những thay đổi hữu hình trở thành vô hình. Vũ trụ của chúng ta không là gì khác ngoài sóng, một chuỗi các mật độ, tần số và cường độ. Tôi đã đọc một bài báo cách đây một thời gian nơi ngài James Jean chỉ ra rằng vũ trụ không bao gồm gì ngoài sóng, tổng hợp các sóng mà chúng ta gọi là vật chất và các sóng không nhìn thấy hay vô hình mà chúng ta gọi là bức xạ hay ánh sáng. Trong sách Sáng Thế Ký của Kinh Thánh, chúng ta đọc toàn bộ câu chuyện mà khoa học hiện đại xác nhận và Đức Chúa Trời phán, hãy có ánh sáng. Khi cái tuyệt đối trở thành tương đối, chúng ta kinh nghiệm những mặt đối lập. Ở trạng thái tuyệt đối không có sự phân hóa, nó là một trạng thái duy nhất, toàn vẹn và hoàn hảo. Khi nó chia chính nó thành hai vì mục đích sáng tạo, chúng ta được trải nghiệm tinh thần và vật chất, lớn và nhỏ, đêm và ngày, vào và ra, nam và nữ, ngọt và chua, vân vân. Nói cách khác, bạn nhận thức được mình đang sống, bạn trải nghiệm sự tương phản, khác biệt, cảm giác. Như Emerson nói, mỗi thần đều xây dựng cho mình một ngôi đền. Bạn có một cơ thể, năm giác quan và khả năng thể hiện tài năng, tình yêu, tiếng cười của bạn và sự đánh giá của bạn về những điều thiêng liêng. Emerson giải thích các mặt đối lập một cách tuyệt vời trong tác phẩm Sự Bù Đắp của mình. Sự phân cực hay hành động và phản ứng, chúng ta gặp nhau trong mọi phần của tự nhiên, trong bóng tối và ánh sáng, nóng và lạnh, trong sự lên xuống của dòng nước, ở nam giới và phụ nữ, trong nguồn cảm hứng và sự ra đời của thực vật và động vật, trong lực hấp dẫn ly tâm và hướng tâm. Thuyết nhị nguyên không thể tránh khỏi chia đôi tự nhiên để mỗi sự vật là một nửa và gợi ý một thứ khác để tạo nên toàn thể như tinh thần, vật chất, đàn ông, đàn bà, lẻ, chẵn, chủ quan, khách quan, trong, ngoài, trên, dưới, chuyển động, nghỉ ngơi, vân vân. Trong ngọt có chua, xấu nào cũng có tốt. Kinh dịch chỉ ra những mặt đối lập này, chẳng hạn như may mắn, bất hạnh, thành công, thất bại, vân vân. Nó cũng dạy bạn cách dung hòa những mặt đối lập. Hài hòa các mặt đối lập. Ví dụ, nếu một quẻ cho thấy rằng bạn có một hình mẫu thất bại trong tiềm thức của bạn, hãy quay đầu lại và hài hòa với nguyên tắc cuộc sống vô hạn bên trong bạn, đồng thời nhận ra rằng nó không thể thất bại, nó là toàn năng. Nhận ra và biết bạn sinh ra để chiến thắng, để thành công, bởi vì cái vô hạn không thể thất bại. Như bạn đã khẳng định, thành công bây giờ là của tôi nhờ sức mạnh của đấng toàn năng. Bạn sẽ chiến thắng mọi trở ngại khi bạn kiên trì tuân theo sự hiện diện và sức mạnh duy nhất không bao giờ thất bại. Nó là tối cao và toàn năng. Đây là cách bạn dung hòa những mặt đối lập trong tâm trí, chẳng hạn như ý nghĩ thành công và ý nghĩ thất bại, những thứ gây tranh cãi trong tâm trí bạn. Suy nghĩ của bạn đi đôi với nhau. Bằng cách loại bỏ sự chú ý của bạn khỏi suy nghĩ về thất bại và tập trung sự tận tâm và sự chú ý của bạn thay vào đó là thành công trong mọi công việc của bạn, thì tất cả sức mạnh của thần đều đổ dồn vào tâm điểm chú ý đó và thành công được hiện hữu và đảm bảo. Trên thực tế, bạn sẽ bị bắt buộc phải thành công vì quy luật tiềm thức của bạn là sự bắt buộc. Nhận ra giá trị của sự đối lập, nếu bạn không gặp thử thách, khó khăn hay vấn đề, bạn sẽ không bao giờ khám phá ra thần tính của mình. Những mặt đối lập trong cuộc sống cho phép bạn mài giũa những công cụ tinh thần và tâm linh của chính mình. Nhờ đó, bạn vượt qua trở ngại và dung hòa những mặt đối lập trong trải nghiệm niềm vui khi vượt qua thử thách. Có và không. Emerson nói, song ngươi phải nói rằng phải, phải, không, không, còn điều người ta nói thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra. Sách Matthew chương 5 mục 37. Kinh dịch muốn bạn nói có với tất cả những ý tưởng củng cố, chữa lành, ban phước, truyền cảm hứng, nâng cao và phẩm giá đối với cuộc sống của bạn. Hãy mạnh dạn nói không với tất cả những quan điểm, ý tưởng, suy nghĩ, tín điều và giáo điều có tác dụng ức chế, hạn chế và gieo rắc nỗi sợ hãi vào tâm trí bạn. Nói cách khác, hãy chấp nhận bất cứ điều gì về mặt tinh thần mà không khiến tâm hồn bạn tràn ngập niềm vui. Thay đổi và ý nghĩa của nó. Một bài thiền của người Hebrew bị mất trong thời cổ đại nói rằng thay đổi vĩnh viễn là gốc rễ của mọi sự, và thay đổi cần có hai mặt, một mặt sống và một mặt chết. Mọi thứ luôn thay đổi, vô lượng minh triết là vĩnh viễn, có thể dạng, và cái được tạo thành vĩnh viễn trở về vô dạng. Nếu ở đây là California rất nóng, bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ dịu đi. Hiện tại, chúng ta có thể đang phải trải qua một trận lụt ở nhiều vùng miền Nam California khiến nhà cửa bị cuốn trôi. Nhưng lũ lụt sẽ rút đi và ánh nắng tình yêu của Chúa sẽ xuất hiện trở lại. Mọi thứ đang thay đổi theo chiều ngược lại. Nếu trời mưa ở đâu đó, nó cũng sẽ khô trở lại. Bạn không thể bị bệnh mãi mãi, mọi thứ qua đi. Mẹ Teresa đã nói, đừng lo lắng gì, đừng để điều gì khiến bạn sợ hãi, đừng để điều gì làm phiền bạn. Các biểu hiện của các dòng, hay còn gọi các đường, và tầm quan trọng của chúng. 6 vị trí hay 6 dòng hoặc đường trong quẻ được phân biệt như sau. Vị trí thấp nhất và vị trí trên cùng có thể nói là ở vẻ bề ngoài hay tình thế bên ngoài. Trong số này, vị trí dưới cùng là thấp nhất, là cấp dưới hoặc hạ cấp vì chưa có vị thế. Trên cùng là cấp trên, đó là nơi ở của nhà hiền triết, người không còn tham gia vào các công việc của thế gian, hoặc trong những hoàn cảnh nhất định, một người lỗi lạc, có quyền năng. Trong số các vị trí bên trong, như thứ hai và thứ tư từ dưới lên, là của các quan chức hoặc người con trai. Thứ tư là cao hơn, thứ hai thì thấp kém hơn. Vị trí thứ ba và thứ năm từ dưới lên là những nơi có thẩm quyền, trước vì nó ở trên cùng của bát quái, và sau vì nó là nơi cai quản của quẻ. Các vị trí bị chiếm đóng bởi các dòng được phân biệt là cao hơn và thấp hơn theo độ cao tương đối của chúng. Theo quy luật, các dòng dưới cùng và trên cùng không được tính đến là quẻ cấn. Ngược lại, 4 dòng ở giữa hoạt động trong tất cả các quẻ. Trong số này, vị trí thứ 5 là của người cai trị và vị trí thứ 4 là của người gần gũi với người cai trị. Vị trí thứ 3 là nơi cao nhất của bát quái, giữ một loại vị trí chuyển tiếp. Thứ 2 là của một người có uy quyền, tuy nhiên có liên hệ trực tiếp với vị trí thứ 5. Nhưng trong một số tình huống, vị trí thứ 4 có thể đại diện cho vợ và con trai thứ của người đàn ông được đại diện cho vị trí thứ 5. Trong những trường hợp nhất định, vị trí thứ 2 có thể là của người phụ nữ trong gia đình, trong khi vị trí thứ 5 là của người chồng. Nói tóm lại, trong khi bất kỳ ký hiệu nào trong số các ký hiệu có thể được cấp cho một dòng ở một địa điểm cụ thể, các chức năng khác nhau được chỉ định cho địa điểm này luôn tương tự nhau. Tầm quan trọng của các dòng. Ở trên, bạn sẽ thấy tầm quan trọng của các dòng trong các quẻ khác nhau, và trong quẻ đoài, bạn có thể nhận thức được mối quan hệ nếu bạn đang hỏi về chủ nhân hoặc người giám sát của bạn, người có thể đại diện cho dòng thứ 5. Các quẻ cũng giải quyết mối quan hệ gia đình của bạn như các câu danh ngôn trên đã chỉ ra. Ví dụ, nhân viên bán hàng có thể được thể hiện bằng dòng thứ 2 và tổng giám đốc hoặc người sử dụng lao động của anh ta bằng dòng thứ 5. Bản chất của câu hỏi của bạn sẽ xác định tầm quan trọng của các dòng và các con số gắn liền với chúng. Một chút thực hành và một phần nhỏ trực giác sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Thường xuyên khẳng định, trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của tôi hướng dẫn và chỉ đạo tôi và tiết lộ cho tôi câu trả lời. Và từ trực giác, ngay lập tức nhận ra câu trả lời, tiềm thức của bạn sẽ đáp ứng tương ứng. Minh họa mối quan hệ của các dòng đối với câu hỏi của bạn. Gần đây, một người vợ đã ly thân với chồng đã hỏi kinh dị rằng liệu cô ấy có nên quay lại với anh ấy không? Cô nhận được quẻ số 42, phong lôi ích. Điều này cho cô biết rằng việc trở về và hòa giải sẽ có lợi cho cô. Gương bát quái mà cô giải thích có ý nghĩa là để khơi dậy tinh thần của Chúa trong cô và để tình yêu thương gắn kết họ một lần nữa. Sự hòa giải và đoàn tụ đã ban phước cho cô vượt xa những ước mơ lớn nhất của mình. Sự hòa hợp vợ chồng, ngự trị tối cao trong ngôi nhà cô ấy. Kinh dịch và những lá bài Tarot. Tôi đã có một cuộc trò chuyện cách đây vài ngày với một thông dịch viên quốc tế nổi tiếng về bộ bài Tarot. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy có một quyết định rất quan trọng phải đưa ra, một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy. Cô ấy đã hỏi các lá bài Tarot trước rồi đến kinh dịch, và các câu trả lời đều giống nhau, tức là cứ tiếp tục, vận may sẽ đi đến quyết định. Cô ấy hỏi tôi, ông giải thích thế nào? Câu trả lời thực sự rất đơn giản. Theo cách giải thích, Tarot là một gói các thẻ hình ảnh, là nguồn gốc của các thẻ chơi bài ngày nay của chúng ta. Mỗi một trong số các thẻ hình ảnh mục tiêu hoặc trạng thái ý thức mà nó chỉ định. Mỗi biểu tượng trên lá bài tượng trưng cho những nhận thức, khả năng, chức năng nhất định, hay nói cách khác là trạng thái của tâm trí. Nguồn gốc của các thẻ bị mất trong thời cổ đại. Người xưa nói rằng một số lá bài tượng trưng cho tình yêu, hôn nhân, ly hôn, cái chết, cuộc hành trình, kết giao, luật pháp, tôn giáo, hạnh phúc, may mắn, bất hạnh, vân vân. Tuy nhiên, theo tự nhiên, khi bạn sáo bài và nghĩ đến câu hỏi của mình, tiềm thức của bạn sẽ chọn thẻ phù hợp với trạng thái tâm trí hiện tại của bạn. Một học viên của bói toán nhìn vào các lá bài, đối với họ, đó là một bảng chữ cái trong tiềm thức của bạn, và họ diễn giải tương ứng. Sự tương tự sau đây có thể giúp làm rõ vấn đề. Giả sử bạn nhận được một bức thư bằng tiếng Trung từ một người bạn và bạn không thể đọc được ngôn ngữ này, không nghi ngờ gì nữa, bạn sẽ đưa nó cho một học giả Trung Quốc, người sẽ giải thích nó cho bạn. Thẻ không có sức mạnh, chúng chỉ là những mảnh giấy. Nhưng người xưa nghĩ ra những tấm thẻ này đã gán cho mỗi tấm thẻ một ý nghĩa nhất định, là niềm tin được gửi gắm trong tâm trí quần chúng. Một nhà ngoại cảm giỏi có thể khai thác tiềm thức của bạn và giải thích ý nghĩa của các lá bài, vì cô ấy đã quen thuộc với ý nghĩa bí truyền mà các nhà tiên tri cổ đại gắn liền với chúng. Tôi giải thích với người phụ nữ này rằng, tương tự như vậy, khi sử dụng kinh dịch, các nhà huyền học cổ đại đã đưa ra những ý nghĩa nhất định cho các quẻ, các đường và các con số. Những ý nghĩa này được khắc sâu trong vô thức chung của loài người, và khi bạn gieo đồng xu, bạn chỉ đơn giản là đang kích hoạt trí tuệ lâu đời của tiềm thức phổ quát vốn tồn tại trong tất cả mọi người. Linh cảm cứu sinh. Một vài tháng trước, tôi đề nghị với một người đàn ông rằng anh ta nên đi khám sức khỏe từ bác sĩ của mình, vì anh ta liên tục phàn nàn về những cơn đau ở vùng bụng. Vợ anh cũng thúc giục anh làm việc này, nhưng vô ích. Anh ta tiếp tục uống viên nén codeine, một dẫn xuất của thuốc phiện, để giảm đau. Tất nhiên nó làm giảm bớt sự đau đớn, nhưng không loại bỏ được nguyên nhân. Một đêm, vợ anh có một giấc mơ rất sống động. Trong đó cô thấy anh được đưa đến bệnh viện và mổ ruột thừa bị vỡ. Cô nghe thấy bác sĩ nói với anh ta, anh bị viêm phúc mạc, nó rất nghiêm trọng. Người phụ nữ này đã tham khảo kinh dịch cho chồng và hỏi, chồng tôi có nên đi khám bác sĩ hay không? Cô ấy nhận được quẻ số 46, địa phong thăng, tức là không có đường chuyển động. Nơi nó nói rằng anh ấy nên gặp người đàn ông vĩ đại. Điều đó có nghĩa là với cô ấy rằng anh ấy nên gặp bác sĩ của mình. Cô ấy đã hiểu rõ ý nghĩa của từ vĩ nhân và trở vào bệnh viện ngay lập tức, và nói với anh ta rằng anh ta đã đến bệnh viện kịp thời, vì bất cứ lúc nào anh ta có thể đã bị vỡ ruột thừa và viêm phúc mạc. Vợ anh đã cầu nguyện để được hướng dẫn cho chồng, và tiềm thức của cô đã tiết lộ bản chất thực sự của tình trạng cơ thể anh. Kinh dịch xác nhận câu hỏi của cô rằng anh ta nên gặp vĩ nhân. Đó có thể là một nhà tư vấn tâm linh khôn ngoan, luật sư, bác sĩ hoặc giáo sĩ, tùy thuộc vào những gì người hỏi cần biết. Người phụ nữ này chắc chắn đã cứu sống chồng mình nhờ hành động nhanh chóng và tham khảo kinh dịch. Kinh dịch tiết lộ sức mạnh bí ẩn của tiềm thức. Giáo sư J.B. Jenner của Đại học Đức đã xuất bản nhiều cuốn sách và thu thập được một lượng lớn tài liệu được chứng thực và ghi chép đầy đủ về sức mạnh phi thường của tiềm thức bạn. Một là khả năng thấu thị, là sự nhận biết mà không cần sử dụng năm giác quan của bạn về những gì đang diễn ra ở những nơi khác trên thế giới, giúp bạn có thể nhìn thấy nó một cách dễ dàng. Ông cũng đã giải thích cặn kẽ về nhận thức, tức là nhìn thấy các sự kiện trong tương lai trước khi chúng xảy ra. Thần giao cách cảm, tức là chuyển suy nghĩ từ tâm trí này sang tâm trí khác. Năng lực ngoại cảm, tức là hành động của tâm trí bạn đối với các vật thể hoặc vật chất bên ngoài mà không cần tiếp xúc vật lý. Và nhận thức lại, tức là khả năng nhìn thấy trong quá khứ. Những người phát minh ra kinh dịch và 64 quẻ đều sở hữu tất cả những món quà này của tiềm thức và có thể sử dụng chúng để hiểu các quy luật của vũ trụ và các quy luật được viết trong trái tim con người. Họ đã nghĩ ra một phương pháp chia các dòng và không chia cộng với một dãy số, và thông qua sự tương tác của những điều này, sau khi cá nhân gieo đồng xu, tiềm thức của họ tiết lộ một cách tượng trưng trạng thái hiện tại của tâm trí và hành động tiếp theo của họ nên là gì. Đôi khi tôi bị thu hút với một sự tôn kính sâu sắc và một cảm giác kinh ngạc thần bí khi tôi sử dụng cuốn sách. Có vẻ như và cảm thấy như thể một con người đang nói chuyện với tôi. Đó là sự khôn ngoan tích lũy trong hơn 5.000 năm đang nói với tất cả chúng ta. Những điểm cần nhớ. 1. Trí tuệ vô hạn của Trung Quốc dạy rằng Thượng Đế, nguyên lý sự sống, vô hình, vô diện, đã hóa thân mình trong vật chất và mang hình dạng của con người và vạn vật trong vũ trụ. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã tưởng tượng chính Ngài là một con người, và Đức Chúa Trời đã trở thành điều mà Ngài tưởng tượng chính Ngài trở thành. Điều này được gọi trong Cơ Đốc giáo là sự hóa thân của con người. Tức là con người có nghĩa là tâm trí, vốn là vô hình, giả định là một hình thức. 2. Bạn có ý thức về những mặt đối lập trong cuộc sống. Do đó, bạn cảm thấy mình được sống. Bạn có ý thức về đêm và ngày, lên, xuống và dòng chảy, nóng và lạnh, lớn và nhỏ, vân vân. Bạn có cảm giác về sự tương phản, về sự khác biệt, cảm giác về sự sống động. Tinh thần để biểu hiện phải có thể xác. Những mặt đối lập trên thế giới là một nửa của tổng thể. Trạng thái tuyệt đối là một trong những sự hài hòa không thể trộn lẫn và hạnh phúc tuyệt đối. 3. Suy nghĩ của bạn đi đôi với nhau. Nghĩ về sự giàu có và ngược lại, sự nghèo khó cũng xuất hiện trong tâm trí bạn. Hòa hợp những mặt đối lập bằng cách tránh xa những suy nghĩ về sự nghèo khó và chú ý đến sự sáng suốt của Đức Chúa Trời. Khi bạn nuôi dưỡng ý tưởng về sự giàu có, sự thiếu thốn và hạn chế sẽ chết đi, và bạn sẽ bắt đầu bày tỏ sự giàu có của Đức Chúa Trời trên mọi nẻo đường. 4. Nói có với tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống và không với mọi sự phủ định. Những gì bạn nói không trong cuộc sống không thể đi vào kinh nghiệm của bạn. Hãy ca ngợi cái đẹp, cái tốt và ngừng nói đến những cái xấu, theo như lời Emerson. 5. Mọi thứ luôn thay đổi. Bạn luôn thay đổi. Bạn không phải là con người giống như bạn một năm trước đây. Bạn có những ý tưởng mới, nhận thức và hiểu biết mới, và bạn không còn nghĩ, nói và hành động theo cách cũ nữa. Theo một bài thánh ca cổ có nói: Cảnh ký sinh giường hoa nở ban mai chiều tàn, sự vinh hoa thế gian, giấc hoàng lương mau tan, cảnh bẻ dâu tuồng hưng vong xung quanh thân này, Ngài đâu đổi thay, xin Ngài ở với con hoài. Trích thánh ca Xin Chúa bên con. Những thay đổi hữu hình thành vô hình, và những thay đổi vô hình thành hữu hình. 6. Vị trí của các dòng trong quẻ của bạn là quan trọng. Dòng thứ 5 thường là thước đo của quẻ. Điểm mấu chốt đôi khi được gọi trong trí tuệ Trung Hoa là nguyên nhân, và dòng trên cùng là kết quả. Bản chất của yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ những dòng quan trọng đối với bạn. 7. Có một mối quan hệ tiềm thức của kinh dịch với các biểu tượng cổ xưa của các lá bài Tarot. Nhiều biểu tượng được mô tả trong lá bài Tarot tương quan với ý nghĩa của nhiều quẻ. Cả hai đều là sản phẩm của tiềm thức của các nhà thần bí học cổ đại, những người đã nghĩ ra dưới dạng hình ảnh và biểu tượng tử vi số mệnh các chân lý vĩ đại của Chúa và vũ trụ. 8. Một người phụ nữ đang tư vấn kinh dịch cho chồng mình thấy rằng việc anh ta gặp vĩ nhân, tức là gặp bác sĩ của anh ta, là điều cấp thiết và bắt buộc, và nhờ đó anh ta chắc chắn đã cứu được mạng sống của mình. 9. Ngoại cảm, thần giao cách cảm, khả năng thấu thị, nhận thức trước và nhận thức lại đều cư trú trong tiềm thức của bạn. Những người viết kinh dịch nhận thức được tất cả những quyền năng này, sử dụng chúng và đặt ra một hệ thống 64 quẻ sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào được đưa ra bằng những thành ngữ, ngôn ngữ tượng hình và ngụ ngôn cổ đại. Người viết này đã đơn giản hóa kiến thức và đưa nó vào ngôn ngữ hàng ngày để hỗ trợ bạn trong việc đọc quẻ của mình. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 4, trí tuệ bất diệt của kinh dịch hướng dẫn bạn như thế nào. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5, hướng dẫn các thuật ngữ được sử dụng trong kinh dịch. Từ phán đoán có nghĩa là phán quyết của tâm trí tiềm thức được tiết lộ bởi thái độ tinh thần hiện tại của bạn và những gì bạn có thể mong đợi. Nói cách khác, đó là kết luận hoặc quyết định đến bởi quẻ của bạn. Hình ảnh đề cập đến ý nghĩa bên trong hoặc bí truyền của các dòng và các bạn sử dụng thông tin trong cuộc sống cá nhân, xã hội hoặc kinh doanh của mình. Các từ may mắn và xui xẻo trong kinh dịch đề cập đến kết quả tốt lành từ việc sử dụng tiềm thức của bạn một cách đúng đắn, và những kết quả bất hạnh hoặc mất mát sẽ đến nếu bạn sử dụng nó một cách tiêu cực. Nghĩ tốt và làm theo tốt, suy nghĩ tiêu cực và điều tiêu cực theo sau. Không có lỗi hoặc không bị đổ lỗi có nghĩa là bạn được miễn trách vì bạn không kiểm soát được tình huống được đề cập, hay còn gọi là bất khả kháng. Ví dụ, bạn không đáng trách nếu máy bay của bạn bị hoãn do sương mù hoặc bão. Sự sỉ nhục. Nếu bạn không muốn nghĩ đúng và làm đúng theo những nguyên tắc phổ quát về hòa hợp và yêu thương, thì sự sỉ nhục sẽ theo bạn là bạn đang đi ngược lại với quy luật của cuộc sống. Sai lầm. Sai lầm trong kinh dịch đơn giản có nghĩa là bạn có thể sửa chữa bất kỳ lỗi nào và không có gì đáng trách. Ví dụ, nếu bạn mắc lỗi và sửa chữa nó, sẽ không có lời chỉ trích. Bạn sửa chữa những sai lầm trong thái độ tinh thần bằng cách quay trở lại với Chúa và suy nghĩ theo luật thiêng liêng. Nói cách khác, bạn quay trở lại với tia sáng hào quang trong chính bạn và lỗi được sửa chữa. Hối hận. Bạn vượt qua sự hối hận hoặc hối tiếc dưới bất kỳ hình thức nào bằng cách nhận ra bất kể bạn có thể đã sai lầm hoặc thất bại đến đâu, bạn có thể bắt đầu sử dụng quy luật của tâm trí một cách đúng đắn. Điều này được thực hiện bằng cách suy nghĩ về bất kỳ điều gì là chân thật, đáng yêu, cao quý và giống như Chúa, và có một phản ứng tức thì từ tiềm thức của bạn theo hình ảnh và khuôn mẫu tinh thần mới. Đây là lý do tại sao Kinh Thánh nói: Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Sách Thi Thiên chương 100, mục 5. Quy luật của tâm trí bạn không có ác cảm với bạn. Nó không hơn là các nguyên tắc chính xác như toán học hoặc hóa học. Khi bạn bắt đầu nghĩ đúng, cảm thấy đúng, hành động đúng và làm đúng, quá khứ sẽ bị lãng quên và không còn nhớ nữa. Thật tuyệt vời khi biết điều này và thực hành nó. Gặp vĩ nhân hoặc gặp người đàn ông kiệt xuất. Bạn sẽ phải sử dụng phán đoán của riêng bạn về người đàn ông vĩ đại hoặc người thầy. Nếu đó là lời khuyên tâm linh bạn cần, tức là bạn nên tham khảo hoặc xin ý kiến của người mà bạn tin tưởng và tôn trọng. Đó có thể là lời khuyên pháp lý hoặc cố vấn kinh doanh mà bạn cần. Trong mọi trường hợp, bạn nên đi đến quyết định của riêng mình về loại hướng dẫn bạn cần. Tất nhiên, từ quan điểm cuối cùng, Chúa là người cố vấn, người thầy và là ánh sáng hướng dẫn tuyệt vời cho bạn. Bạn có thể kêu gọi sự hiện diện của Chúa để được hướng dẫn và nó sẽ đáp lại. Bất cứ lời khuyên nào bạn cần sẽ được cung cấp từ người phù hợp với bạn. Vượt qua dòng nước. Nói một cách hình ảnh, tâm trí của bạn cũng là nước, vì nó có hình dạng của bất kỳ chiếc bình nào mà nó được đổ vào. Điều này có nghĩa là bạn nên đi đến một quyết định rõ ràng về mong muốn hoặc kế hoạch của mình. Lợi thế của bạn là hướng tâm trí của bạn một cách mạnh mẽ và dứt khoát theo trải nghiệm lớn hơn và tuyệt vời hơn. Bạn đang di chuyển trên vùng biển, tức là khu vực không định dạng và không xác định của tâm trí, và sẽ đi đến kết luận và nhận thức rõ ràng. Nhờ đó, bạn đạt đến điểm chấp nhận trong tâm trí. Bạn đang rời khỏi nơi bạn đang ở trong tâm trí của bạn và thiết lập một nơi ở mới. Về mặt tâm lý, bạn đang đi đến một vị trí cao hơn hoặc chấp nhận những gì tốt đẹp của bạn. Nếu một cuộc hành trình trên bộ hoặc trên biển được chỉ định, bạn cũng có thể tận dụng cơ hội để đi du lịch. Nếu bạn đang suy nghĩ về một vị trí hoặc nhiệm vụ mới và bạn tập trung chú ý vào nó, trí tuệ sáng tạo bên trong bạn sẽ luôn soi sáng vấn đề, vì lời cầu nguyện của bạn là một cuộc hành trình tinh thần và tâm linh đến một vùng đất mới, nơi thực hiện ước muốn của trái tim bạn. Cơ hội. Điều này được định nghĩa trong từ điển là sự vắng mặt của bất kỳ nguyên nhân hoặc chuỗi nguyên nhân của các sự kiện khi chúng thực sự xảy ra, có thể được dự đoán, hiểu hoặc kiểm chứng. Các nhà khoa học nói với chúng ta rằng đây là một vũ trụ chính xác, có trật tự được điều hành, duy trì và chỉ đạo bởi một trí tuệ tối cao với những định luật bất biến và về mặt chính xác. Là không thể có tất cả các yếu tố thiết yếu của sự sống tồn tại trên hành tinh này một cách tình cờ hoặc bởi một hợp lưu phổ quát của lực hoặc nguyên tử. Con người nói rằng điều gì đó đã xảy ra một cách tình cờ, có nghĩa là anh ta không nhận thức được quy luật hay nguyên tắc đằng sau nó. Giả sử bạn không chọn suy nghĩ, hình ảnh và phản ứng của mình, và bạn cho phép tâm trí đại chúng và sự tuyên truyền của nó về nỗi sợ hãi, bệnh tật, tai nạn và bất hạnh thuộc mọi loại thực hiện suy nghĩ của bạn, thế thì tâm trí số đông hay tâm trí đại chúng điều khiển bạn, và bạn không biết nỗi sợ hãi và ấn tượng nào đang chi phối và kiểm soát tâm trí mình. Tất cả nỗi sợ hãi đều chìm đắm trong tâm trí đại chúng hoặc chủng tộc. Điều này ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Khi bạn không thực hiện được suy nghĩ của riêng mình từ quan điểm của sự kiểm chứng vĩnh cửu, khối óc quan sát tâm trí và thực hiện tất cả các suy nghĩ đó cho bạn, và mặc dù bạn không biết những suy nghĩ và cảm xúc này là gì, khi chúng đạt đến điểm bão hòa trong tâm trí, chúng được kết luận như là tai nạn, bệnh tật, tàn tật và thiếu thốn đủ thứ. Đây là cơ hội, không phải là sự lựa chọn. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Sách Giô-suê chương 24 mục 15 từ Kinh Thánh. Con người gọi đó là cơ hội, bởi vì anh ta không biết nguyên nhân. Đó chính là trạng thái ý thức của anh ta bị điều kiện bởi sự phủ định của người khác và xảy ra khi anh ta không chịu suy nghĩ cho chính mình. Emerson nói, không có gì tình cờ xảy ra, mọi thứ đều bị đẩy từ phía sau. Có một nguyên nhân đằng sau mỗi sự kiện, mặc dù chúng ta không nhìn thấy nó hoặc không hiểu nó. Không phải ngẫu nhiên mà cậu bé đã va vào cửa sổ của trường khi chơi bóng. Một nhà khoa học có thể tìm ra thế đứng, góc ném quả bóng, lực tác dụng, vận tốc, gió và các yếu tố khác để chứng tỏ rằng hành động của cậu bé và phản lực, tức là cửa sổ bị vỡ, tương ứng hoàn hảo. Chọn suy nghĩ của bạn. Chọn hành động đúng đắn, luật và trật tự thiêng liêng, tình yêu và hòa bình thiêng liêng. Hãy khẳng định những lẽ thật này của cuộc sống, sống với chúng và bạn sẽ khám phá ra trật tự là luật đầu tiên của thiên đường. Hãy chú ý đến những gì cao quý nhất, tốt đẹp nhất và chân thực nhất trong bạn, và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn bạn đến những cách dễ chịu, thoải mái và những con đường bình an. Một người đàn ông bình thường không thể tính toán năng lượng và lực vận hành, và anh ta sử dụng các từ số phận, tai nạn, cơ hội. Nhưng Emerson nói, định mệnh chỉ đơn giản là hiện thực hóa suy nghĩ của anh ta và phù hợp với anh ta giống như làn da của anh ta vậy. Sự trùng hợp ngẫu nhiên, từ này thường xuất hiện trên miệng của nhiều người mà không hiểu nhiều về hàm ý tâm lý của nó. Sự trùng hợp có nghĩa là đến cùng một vị trí trong không gian hoặc cùng một thời điểm, một sự kiện nổi bật của hai hoặc nhiều sự kiện cùng một lúc dường như tình cờ xảy ra. Hai điều tương tự thường xảy ra cùng một lúc và ở những nơi khác nhau. Hành động và phản ứng là phổ biến trong cuộc sống. Suy nghĩ của bạn và phản ứng của nó từ tiềm thức của bạn luôn xảy ra. Trải nghiệm bên ngoài thể hiện ý chí bên trong, tức là thái độ tinh thần của bạn. Ví dụ, tôi đang đi bộ xuống Beverly Hills vào một ngày nọ thì gặp một nữ diễn viên người Pháp mà tôi đã biết ở Paris. Cô ấy gần đây đã đến đất nước này và đang đọc cuốn Sức Mạnh Tiềm Thức bằng tiếng Pháp. Cô ấy nói, tôi đã tìm kiếm ông và kiểm tra danh bạ điện thoại, nhưng có rất nhiều Joseph Murphy. Tôi không chắc cái nào để gọi và tôi không biết địa chỉ của ông, nhưng tôi rất muốn được hỏi ý kiến của ông về một vấn đề. Cường độ suy nghĩ và mong muốn của cô ấy đã kích hoạt sức mạnh tiềm thức của cô và sau này đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ theo trật tự thiêng liêng. Nó đơn giản như vậy thôi. Quẻ của cô ấy. Nữ diễn viên này là một học trò uyên thâm của kinh dịch và đã yêu cầu tôi giải thích nó cho cô ấy. Cô muốn kinh dịch trả lời câu hỏi này: tôi có nên quay lại với chồng không? Cô ấy đã gieo đồng xu 6 lần. Kỹ năng được mô tả chi tiết trong một chương khác của cuốn sách này. Cô nhận được quẻ 11, địa thiên thái, mà tôi sẽ nói ở phần sau. Dịch của quẻ là bình an. Theo Kinh Thánh, tôi đã giải thích cho cô ấy rằng cái quẻ này có nghĩa là phàm kẻ nào yêu mến luật pháp của Chúa được bình yên lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Sách Thi Thiên, chương 119, mục 165 trong Kinh Thánh. Và rằng một cuộc đoàn tụ hòa thuận đã được chỉ ra bởi vì trạng thái tâm trí của cô ấy là một sự tha thứ và bình an. Cô ấy đồng ý rằng đây là cách cô ấy cảm thấy. Đây không phải là những từ chính xác của quẻ, nhưng khi chuyển sang ngôn ngữ bình thường hàng ngày, cô hiểu nó một cách hoàn hảo và đồng ý rằng đây là cách cô cảm thấy. Sau cuộc trò chuyện của chúng tôi, cô ấy đã gọi điện cho chồng mình ở Paris và anh ấy đã bay đến để kết nối hạnh phúc. Những điểm cần nhớ. 1. Phán quyết có nghĩa là kết luận hoặc phán quyết của kinh dịch, ít nhiều giống như khi thẩm phán đưa ra phán quyết. Ngay lập tức, bạn nhận thức được quyết định và kết quả. 2. Hình ảnh đề cập đến ý nghĩa chủ quan hoặc bên trong của các dòng của quẻ và cách bạn nên sử dụng thông điệp đưa ra. 3. Không có lỗi hoặc đáng trách, có rất nhiều điều trong cuộc sống mà bạn không thể kiểm soát được, do đó bạn không đáng trách. Một cảnh sát gần đây đã giải cứu một người đàn ông chết đuối và người đàn ông này đã chửi rủa và ngược đãi anh ta. Người cảnh sát đã làm đúng và tất nhiên không có lỗi hay đáng trách. 4. Sự sỉ nhục. Nếu bạn sử dụng sai quy luật của cuộc sống, hãy hòa nhịp với vô hạn và bạn sẽ không bao giờ bị bẽ mặt. Bạn là con của Chúa, tôn vinh Chúa ở trong bạn. 5. Sai lầm. Bạn đã có một cục tẩy ở cuối bút chì khi bạn đi học. Người dạy bạn biết rằng bạn sẽ mắc sai lầm. Đừng trở nên tức giận vì bạn sai. Bạn có cơ hội để sửa chữa sai lầm. Đây là cách bạn trưởng thành và học hỏi trong cuộc sống. Những sai lầm của bạn là bước đệm để bạn đạt được chiến thắng và thành công trong cuộc sống. 6. Nhắc nhở. Không khóc vì sai lầm, thất bại. Hãy chúc phúc cho hoàn cảnh và tiếp tục làm điều tốt nhất bạn có thể làm. Nhận ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm trí và trái tim bạn, sự hối hận sâu sắc và đau đớn về hành động sai trái. Theo nghĩa đen, nó có nghĩa là bị cắn xé một lần nữa. Hãy nhớ rằng, bạn đã làm tốt nhất có thể và bây giờ bạn đã trưởng thành về trí tuệ và hiểu biết, bạn sẽ không lặp lại điều đó. Tha thứ cho chính mình và chúc phúc cho người kia, sau đó tất cả bị lãng quên và không còn nhớ nữa. 7. Người đàn ông tuyệt vời hay vĩ đại. Đây có thể là người chính trực mà bạn tôn trọng và từ đó bạn tìm kiếm lời khuyên. Một người đàn ông hoặc phụ nữ có giá trị tinh thần và đạo đức cao. Điều này có thể áp dụng cho các lời khuyên pháp lý, y tế hoặc bất kỳ lời khuyên chuyên môn nào. Người cố vấn vĩ đại nhất là Chúa bên trong bạn. Tham khảo ý kiến với sự hiện diện của Chúa và bạn sẽ được dẫn dắt một cách khách quan đến luật sư, nhà tư vấn hay linh mục phù hợp, tùy từng trường hợp. 8. Vượt qua dòng nước. Điều này có nghĩa là băng qua dòng nước của tâm trí bạn và đi đến quyết định. Sau đó, cái vô hình thành hữu hình và bạn luôn đi trong tâm trí mình từ một vấn đề đến một giải pháp. Điều này cũng có thể có nghĩa là một cuộc hành trình trên đất liền hoặc trên biển là thuận lợi. 9. Không có cơ hội, tình cờ hay ngẫu nhiên trong một thế giới được cai trị bởi luật pháp và trật tự. Cái gọi là cơ hội là hoạt động của sức mạnh vô hình trong cuộc sống dựa trên nội dung trong tiềm thức của bạn. Như Emerson nói, mọi trải nghiệm đều phù hợp với bạn như làn da của bạn. Hãy chọn số phận của bạn bằng cách ở trong tâm trí bạn với những xác minh vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Khi bạn gieo vào tâm trí mình, bạn cũng sẽ gặt hái trong kinh nghiệm, điều kiện và sự kiện. 10. Sự trùng hợp có nghĩa là hai sự việc xảy ra tại cùng một địa điểm hoặc một thời điểm. Hai điều luôn xảy ra trong suy nghĩ của bạn và phản ứng của tiềm thức đối với suy nghĩ của bạn. Sự trùng hợp là hành động của tâm trí có ý thức và phản ứng của tâm trí tiềm thức của bạn. Bên ngoài, tức là kinh nghiệm, tình trạng và sự kiện, là biểu hiện của phản ánh bên trong. Trong thể nào, bên ngoài thế ấy. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 5, hướng dẫn các thuật ngữ được sử dụng trong kinh dịch. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6, cách chỉ dẫn về kinh dịch. Bước đầu tiên bạn cần làm để một buổi nghiên cứu chỉ dẫn thành công là tĩnh tâm, thư giãn và buông bỏ. Hãy nghĩ về trí tuệ vô hạn bên trong bạn và tập trung sự chú ý vào thực tế rằng bản chất của nó là đáp lại bạn. Bạn phải thoát khỏi mọi động cơ thầm kín và có một sự tôn kính sâu sắc đối với những điều thiêng liêng. Có một thái độ tiếp thu thụ động, biết rằng bạn đang kích hoạt trí tuệ của tâm trí tiềm thức của bạn, thứ sẽ đáp lại bạn thông qua kinh dịch. Xây dựng câu hỏi. Câu hỏi của bạn phải rõ ràng và chân thực, không nên có gì mơ hồ về nó. Bạn phải đặc biệt tránh một trong các loại câu hỏi đặc biệt dưới đây. Và một số câu hỏi sau đây đã được hỏi trong lớp học kinh dịch gần đây của chúng tôi. Tôi có nên ly hôn không? Tôi có nên kết hôn với người đàn ông này không? Tôi có lợi thế khi chấp nhận vị trí này không? Tôi có nên nhận nhiệm vụ này ở nước ngoài không? Tôi có lợi nhất khi đầu tư vào ưu đãi đất hay không? Liệu kinh dịch có nhận xét gì về tương lai của mỏ vàng này không? Đầu tư vào mỏ bạc này có lợi cho tôi không? Hãy để chúng tôi nói về vấn đề tiềm thức là gì? Tương lai của tôi với tổ chức này là gì? Liệu bản thảo của tôi có được chấp nhận bởi công ty xuất bản này không? Điều gì đang cản trở sự thịnh vượng của tôi? Điều gì đang cản trở việc chữa lành của tôi? Liệu phát minh của tôi có được quân đội chấp nhận không? Vân vân, và một số câu hỏi tương tự khác. Nhận câu trả lời thích hợp. Trong ấn bản kinh dịch, với ấn bản William Baines, bạn nhận được câu trả lời chủ yếu bằng ký hiệu học phương Đông và phần lớn bằng ngôn ngữ tượng hình. Trong cuốn sách này, tất cả những gì tôi đã cố gắng làm là đơn giản hóa nó càng nhiều càng tốt và đưa ra một cách diễn giải mà tôi tin rằng đó là ngôn ngữ của một người bình thường trên phố, một độc giả bình thường. Bạn sẽ cảm nhận được câu trả lời của kinh dịch đối với câu hỏi cụ thể của mình. Hai câu hỏi trong đầu anh ấy đã được trả lời. Khi tôi viết điều này, một người bạn cũ vừa gọi điện cho tôi từ San Francisco có hỏi: làm thế nào để hỏi kinh dịch rằng tôi nên gửi con gái tôi đến Đại học Berkeley hay Đại học Brigham Young ở Utah? Tôi đề nghị anh ấy đóng khung và điều chỉnh câu hỏi của mình như sau: tôi muốn kinh dịch nhận xét về khả năng tư vấn của việc gửi con gái tôi đến Đại học California ở Berkeley. Tôi đề nghị anh ấy nghiên cứu thêm câu trả lời và sau đó đóng khung câu hỏi tương tự liên quan đến trường đại học khác. Tôi muốn kinh dịch nhận xét về khả năng tư vấn của việc gửi con gái tôi đến Đại học Brigham Young ở Utah và ghi lại câu trả lời. Sau đó anh ta có thể so sánh cả hai và quyết định cái nào thuận lợi hơn. Điều này đã giải quyết vấn đề của anh ấy. Câu hỏi đầu tiên anh ta kết quả là quẻ số 6, thiên thủy tụng, xung khắc, hoặc là không có đường di chuyển. Và câu trả lời cho câu hỏi thứ hai là quẻ số 11, địa thiên thái, tức là bình an. Hiểu sự may mắn và thành công, anh ấy đã gửi con gái của mình đến học Đại học Brigham Young ở Utah, nơi cô ấy nói rằng cô ấy rất hạnh phúc. Nhận câu trả lời bằng phương tiện gieo tiền xu. Vì khó kiếm được tiền Trung Quốc nên giá trị quy định cho ngửa thường là 2 và sấp là 3. Bạn có thể sử dụng xu Mỹ thông thường, tức là tiền xu, lấy 3 xu trong tay và lắc đều, sau đó gieo lên 6 lần, cho giá trị của 2 cho mỗi ngửa và giá trị của 3 cho mỗi sấp. Ví dụ, nếu bạn có 2 ngửa và 1 sấp trong lần gieo đầu tiên, dòng sẽ là một đường thẳng, hào dương. Giá trị của nó sẽ là 7. Lần gieo đầu tiên sẽ là dòng dưới cùng. Khi bạn đọc quẻ từ dưới lên, giả sử bạn gieo đồng xu lần thứ hai và bạn có 3 cái ngửa, đây sẽ là một đường phân chia, hào âm, tức là 6. Ví dụ, gieo lần thứ ba có thể là 2 cái sấp và 1 cái ngửa, đó sẽ là tổng cộng 8, một đường chia, tức là hào âm. Gieo lần thứ tư có thể là 3 sấp, đó sẽ là 9, một đoạn thẳng, Hào Dương 9. Gieo lần thứ 5 có thể là hai ngửa vào một sấp sẽ là 7, một đoạn thẳng, tức là Hào Dương. Và gieo lần thứ 6 chúng ta có là 3 ngửa sẽ là 6, một vạch chia, tức là Hào Âm. Bây giờ đọc từ dưới lên, bạn dựng được quẻ của mình. 7, 6, 8, 9, 7, 6. Quẻ số 17, Trạch Lôi Tùy. Chìa khóa để xác định quẻ. Chúng ta xem biểu đồ liệt kê 64 quẻ được thảo luận chi tiết trong chương 8. Biểu đồ này được lấy từ trang cuối cùng của cuốn sách về kinh dịch của William Baines Bollingen, phiên bản thứ 19 của Đại học Princeton. Ở phía trên quẻ, mỗi quẻ hình thành từ hai bát quái đơn. Đọc từ dưới lên trên cung cấp cho bạn tên liên quan đến 8 bát quái. Sau khi gieo 6 lần, chúng ta hình thành quẻ của mình. Bây giờ hãy nhìn vào cái quẻ mà chúng ta đã đến sau khi gieo 3 đồng xu 6 lần. Ví dụ quẻ trên là quẻ 17, Trạch Lôi Tùy. Lần lượt từ dưới lên sẽ là 7, 6, 8, 9, 7, 6. Bạn đọc quẻ từ dưới lên, 3 dòng đầu tiên dưới đại diện cho quẻ trấn 7, 6, 8. Còn 3 dòng trên 9, 7, 6 đại diện cho quẻ đoài. Nhìn vào chỉ số trên bát quái, ở phần dưới quẻ đoài, bạn sẽ thấy nó tương ứng với 3 dòng trên của quẻ, ví dụ mà chúng tôi đã vẽ. Bây giờ bạn hãy di chuyển mắt về phía bên phải theo đường thẳng từ quẻ trấn cho đến khi mắt dừng lại dưới quẻ đoài được đánh dấu bằng số 17. Điều này có nghĩa là bạn phải tra quẻ 17, Trạch Lôi Tùy. Đây là cách thức đơn giản để tìm ra quẻ số 17 của bạn. 7, 6, 8, 9, 7, 6. Dòng di chuyển. Trong quẻ chúng tôi đã vẽ, bạn sẽ lưu ý rằng dòng di chuyển, các dòng được đánh dấu 6 và 9 di chuyển đến các dòng đối lập của chúng tạo ra một quẻ mới. Các dòng được đánh dấu 8 và 7 thì vẫn đứng yên. Dòng đánh dấu 6 chuyển thành dòng đánh dấu 7. Dòng thứ 4 đánh dấu 9 đổi ngược với nó, đó là dòng chia 8 hay Hào Âm. Dòng trên cùng đánh dấu 6 cũng đổi ngược với nó thành dấu 7. Một dòng thẳng 7. Bây giờ bạn có một quẻ mới. Bắt đầu từ dưới lên, 7 vẫn như cũ. Dòng 6 bây giờ chuyển thành 7. Dòng 8 vẫn giữ nguyên. Dòng 9 chuyển ngược lại thành dòng 8. Và đến dòng thứ 5 thì đánh dấu là 7 thì vẫn giữ nguyên. Và dòng trên cùng là dòng 6 thì là chuyển thành dòng 7. Vậy quẻ mới bắt đầu từ dưới lên sẽ đọc như sau. 7, 7, 8, 8, 7, 7. Điều này cung cấp cho bạn một quẻ mới, quẻ thứ 61, Phong Trạch Trung Phu, cho biết kết quả hoặc kết quả khi bạn theo dõi những kết quả của quẻ đầu tiên của bạn. Các dòng không di chuyển. Các dòng 7 và 8 không bao giờ di chuyển. Bất cứ khi nào bạn có các dòng trong một quẻ, chẳng hạn như 6 và 9, đây là những dòng di chuyển và tạo ra một quẻ mới. Vì vậy, không thể có nhiều hơn 2 quẻ trong những trường hợp như vậy. Quẻ đầu tiên có thể được gọi là chẩn đoán và quẻ thứ 2 là tiên lượng. Tôi đã đi vào phần nào chi tiết đầy đủ trong việc xây dựng và giải thích cấu trúc của một quẻ vì tôi muốn trình bày nó theo cách đơn giản nhất có thể. Tầm quan trọng của dòng 6 và 9. Khi các dòng được đánh dấu 6 hoặc 9, bạn sẽ đọc và làm theo những gì được mô tả. Có thể những nhận định ở dòng 6 hoặc 9 có thể mâu thuẫn với nhận định về hình ảnh của quẻ. Khi chúng như vậy, bạn làm theo hướng dẫn của các dòng chứ không phải là sự phán đoán của quẻ. Khi không có dòng di chuyển, khi mà không có dòng 6 và 9 trong quẻ của bạn, bạn không chú ý đến các dòng của quẻ. Bạn đọc nội dung kết quả và tiên lượng, đó là câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Đọc các dòng trong quẻ đầu tiên của bạn. Những dòng duy nhất mà bạn chú ý và áp dụng trong cuộc sống của mình đó là dòng 6 và 9 trong quẻ đầu tiên của bạn. Khi những quẻ này chuyển sang một quẻ khác, bạn không đọc lời của quẻ thứ hai, chỉ là sự phán đoán hình tượng. Các dòng trong quẻ thứ hai luôn luôn bị bỏ qua. Số 7 và số 8. Bạn sẽ không bao giờ thấy bất kỳ tham chiếu nào đến những dòng này trong quẻ của mình vì chúng không được xem xét trong cách giải thích theo dòng. Cách giải thích theo dòng chỉ có 6 và 9, tức là chỉ có đường thẳng, Hào Dương hoặc đường chia, Hào Âm. Một cách đơn giản để thay đổi một quẻ khi thay đổi được chỉ ra. Giả sử quẻ của bạn như sau. Đây là quẻ 34, Lôi Thiên Đại Tráng. 9, 9, 9, 7, 6, 6. Và sau khi di chuyển sẽ là quẻ 12, Thiên Địa Mỹ. 8, 8, 8, 7, 7, 7. Bạn sẽ đọc sự phán đoán và hình ảnh của quẻ số 34 và ý nghĩa của tất cả các dòng được đánh dấu 9 và 6. Khi kinh dịch nói số 9 ở đầu, điều này có nghĩa là dòng cuối cùng mà bạn bắt đầu và cứ thế tiếp tục lên quẻ. Khi đọc quẻ thứ hai, đó sẽ là kết quả của yêu cầu của bạn. Với điều kiện bạn làm theo các chỉ dẫn được chỉ định cho bạn trong quẻ đầu tiên, bạn đọc phán đoán và hình ảnh, sau đó bỏ qua tất cả các dòng của quẻ thứ hai. Khi quẻ không thay đổi. Khi bạn vẽ một quẻ không có dòng di chuyển 6 và 9, bạn tuân theo sự giải thích dưới sự phán đoán và hình ảnh và bỏ qua dữ liệu dưới các dòng. Động cơ của bạn là quan trọng. Động cơ trong sáng của bạn rất quan trọng khi đặt câu hỏi. Tôi có thể nói thêm rằng, những nhà tiên tri và thần bí được soi sáng của kinh dịch đã nghĩ ra phương pháp khai thác trí tuệ từ tiềm thức của bạn. Có một cơ chế tích hợp trong hệ thống số này ngăn chặn việc sử dụng nó cho các mục đích tiêu cực dưới bất kỳ hình thức nào. Các con số trong kinh dịch. Khi chúng ta nghiên cứu cấu trúc nguyên tử và số lượng của tất cả các nguyên tố, chúng ta tìm thấy thứ tự không bị gián đoạn của số điện tích dương hoặc proton trong hạt nhân của một nguyên tử trong một số nguyên tố nhất định, và do đó cũng là số electron thường bao quanh hạt nhân. Pythagore cho biết thế giới bị chi phối bởi số lượng và chuyển động. Điều này là đúng. Sự khác biệt duy nhất giữa chất này và chất khác là số lượng và tốc độ di chuyển của các electron và proton quay quanh hạt nhân. Sự tương tác của các dòng và số trong kinh dịch đại diện cho sức mạnh, thuộc tính và trạng thái của tâm trí bên trong bạn. Nói một cách hình tượng, các con số đại diện cho sức mạnh và phẩm chất của sức mạnh và sự hiện diện duy nhất. Quẻ cho biết bạn đang sử dụng sức mạnh đó như thế nào, mang tính xây dựng hay phá hoại. Không có gì tốt hay xấu, nhưng suy nghĩ làm cho nó trở nên như vậy. Việc bạn sử dụng sức mạnh nội tại này sẽ quyết định kết quả tốt hay xấu cho bạn. Khi các dòng có vẻ mâu thuẫn với nhau, sự nhận định và hình ảnh tiên lượng. Trong những trường hợp như vậy, ưu tiên phải được ưu tiên cho những gì các dòng di chuyển 6 và 9 nói. Rõ ràng có một số lý do tiềm ẩn và đặc biệt mà bạn không nhận thức được một cách có ý thức, nhưng tiềm thức của bạn nhận thức được lý do đặc biệt. Khi nào nhận được hai quẻ để trả lời cho câu hỏi của bạn? Hai quẻ có thể rất khác nhau và trái ngược nhau về ý nghĩa của chúng. Trong thực tế, không có sự đối lập giữa chúng, vì chúng chỉ đơn giản là nhắc nhở bạn về giai đoạn đầu tiên và kết quả sau đó của cùng một sự kiện. Nói cách khác, một mỏ cụ thể có thể có rất hiệu quả trong thời gian đầu, nhưng sẽ cạn kiệt dần sau một thời gian. Quẻ thứ hai của bạn do đó sẽ chỉ ra kết quả hoặc kết quả cho câu hỏi của bạn. Câu trả lời không vượt quá hai quẻ. Bất kể số dòng di chuyển trong quẻ đầu tiên là bao nhiêu, câu trả lời cho câu hỏi của bạn không vượt quá hai quẻ. Những điểm cần nhớ. 1. Áp dụng một thái độ tĩnh lặng, ôn hòa, dễ tiếp thu của tâm trí. Biết rằng trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn biết câu trả lời và đưa ra câu trả lời cho bạn thông qua kinh dịch. 2. Câu hỏi của bạn phải đi vào vấn đề rõ ràng và dứt khoát. Câu hỏi không bao giờ được mơ hồ hoặc viển vông. 3. Bạn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi hợp pháp nào. Đừng xem nhẹ vấn đề. Đặt câu hỏi với một sự tôn kính nhất định đối với trí tuệ của các thời đại. 4. Các câu trả lời cho bạn trong cuốn sách này dưới mỗi quẻ không có tính biểu tượng và ngôn ngữ thành ngữ hay tượng hình phương Đông. Bạn sẽ tìm thấy những câu trả lời ngắn gọn, xúc tích được đúc kết bằng ngôn ngữ của cuộc sống hàng ngày. 5. Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên chọn trường cao đẳng hoặc đại học nào để học lên cao cho con trai hoặc con gái mình, hãy đặt câu hỏi riêng cho từng trường đại học và chọn câu có câu trả lời thích hợp. 6. Cách nhanh nhất để nhận được câu trả lời là gieo đồng xu. Sử dụng tiền xu thông thường của Hoa Kỳ, chẳng hạn như tiền xu, tung 3 đồng xu 6 lần và phải có cùng kích thước và cùng loại. Ngửa được cho là giá trị là 2 và sấp là 3. Sau 6 lần gieo 3 đồng xu, tức là đối với xu Mỹ, thì quẻ của bạn được hình thành. Một số đưa ra cho giá trị của 2 cho xu ngửa hay là 3 cho xu ngửa thì nó thực sự không có sự khác biệt, vì điều quan trọng duy nhất là giá trị mà bạn cung cấp cho chúng. Trong cuốn sách này, hãy theo dõi giá trị của 2 cho ngửa và 3 cho sấp. 7. Không có gì khó khăn trong việc xác định quẻ. Tham khảo biểu đồ xuất hiện ngay trước quẻ thứ nhất. 3 dòng dưới của quẻ của bạn sẽ tiết lộ bát quái ở góc dọc bên trái, và 3 dòng trên của quẻ của bạn có thể được tìm thấy bằng cách trực tiếp đối diện với bát quái trên từ trái sang phải. Sau đó để mắt bạn di chuyển theo đường thẳng về bên phải của bát quái dưới cho đến khi bạn ở ngay dưới bát quái trên và bạn sẽ tìm thấy số của quẻ trong một ô vuông. 8. Các đường di chuyển trong quẻ đầu tiên của bạn là số 6 và số 9. 6 chuyển thành 7 và 9 chuyển thành 8 sẽ mang lại một quẻ mới. 9. Dòng 7 và 8 đứng yên và không chuyển động, chúng là một phần cấu trúc của quẻ. 10. Đọc phần diễn giải dưới các dòng được đánh dấu 6 và 9, chẳng hạn như 6 ở dòng thứ 2 cho biết hoặc 9 ở dòng thứ 5 cho biết vân vân. Nếu một dòng hoặc các dòng có vẻ mâu thuẫn với nhận xét hoặc nhận định và hình ảnh, hãy làm theo hướng dẫn của các dòng thay vì lời diễn giải. 11. Khi không có dòng